Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 536, người tập kích. Chờ một chút hãy nói. Nói lấy, Kuroyuki Hime đem Mộc Tiểu Tiểu cho kéo gần cấp cao dành riêng nghỉ ngơi địa phương. Dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuroyuki Hime đi chung với nhau, tình hình cũng hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Những học sinh kia nhìn lấy hai người kia đi tới một cái chỗ trống trước ngồi xuống. Sau đó móc ra một cây thẳng liên tuyến nối liền cùng một chỗ. Lúc này ngốc ngay tại chỗ. Hey, bên kia chắc là Đen Tuyết công chúa chứ? Không sai. Ngoài ra, hình như là tại tân sinh trong nghi thức phát biểu hậu cung tuyên ngôn cái đó hậu cung nam. Đùa giỡn chứ? Bọn họ lại có thể thật sự ở chung một chỗ? Đây tuyệt đối là ảo giác. Đen Tuyết công chúa cùng hậu cung nam cái gì? Nhưng là lời đồn đãi không đều nói là bọn họ có cái đó quan hệ, nên phải nên không phải là giả chứ. Đáng ghét a, đáng chết chết Trạch hậu cung nam, lại dám làm bẩn ta mến yêu Đen Tuyết công chúa. Hay, cái gì gọi là chết Trạch hậu cung nam? Mộc Cun cũng là thật đẹp trai có được hay không? Khí chất rất xuất chúng đây. Trong đám người, Wakamiya Megumi nháy mắt một cái. Nhìn lấy thẳng liên hai người, khẽ mỉm cười, còn nói cái gì không có quan hệ, lần này ở loại địa phương này đều thẳng liền rồi. Hime thật đúng là trước sau như một không thản xuất a. Vốn là muốn đi chào hỏi, bây giờ nhìn lại mà nói, hay là chớ quấy rầy bọn họ thế giới của hai người rồi. Chấm chấm, như thế, có chuyện gì, muốn ngươi nôn nóng như vậy bộ dáng, ngươi không biết không? Kuroyuki Hime nhíu mày, Sianpai danh tự này, Sianpai, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, ngươi bị tập kích rồi hả? Quả nhiên là ngươi làm đấy. Kuroyuki Hime lập tức ầm ỉ lên, Mộc Tiểu Tiểu, ngươi tên khốn kiếp này, chúng ta rõ ràng đều đã ký kết hợp tác hiệp nghị. Mặc dù chỉ là trên đầu môi hiệp nghị, ngươi lại, hay, có chừng mực đi, ta có thể cái gì cũng không biết. Mộc Tiểu Tiểu buông tay một cái. Coi như ngươi bị tập kích cũng không phải là ta làm. Ngươi, còn ngụy biện, nếu không phải là ngươi làm, tại sao ngươi sẽ biết ta bị tập kích rồi hả? Dĩ nhiên là đoán rồi. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Liếc mắt một cái trên mặt đỏ bừng Kuroyuki Hime, nhìn ngươi cái bộ dáng này. Không phải là kinh nguyệt đến phỏng chừng liền là bị người phát hiện thân phận thật sự rồi. Bất quá nhìn ngươi bây giờ dường như mới 14 tuổi chứ. Ta rất hoài nghi có hay không kinh nguyệt. Cho nên khả năng rất lớn chính là ngươi bị phát hiện thân phận thật sự. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Tại Kuroyuki Hime xanh mét trong sắc mặt cười nói. Như thế nào đây? Ta có phải hay không là thám tử lừng danh? Thám tử lừng danh cái đầu ngươi. Nghe Mộc Tiểu Tiểu nói gì kinh nguyệt loại này khác nữ hài tử xấu hổ độ mạnh nổ mà nói. Kuroyuki Hime cũng không thể ngoại lệ. Khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Dĩ nhiên hơn phân nửa đều là bị tức. Nàng hận hận trừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là cũng chỉ có ngươi biết thân phận chân thật của ta. Ngươi hiểm nghi là lớn nhất đấy. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Thở dài. Ngươi mới vừa cũng nói rồi. Hiện tại chúng ta là quan hệ hợp tác. Nếu là hợp tác đồng bạn, như vậy thì hẳn là tin tưởng đối với mới vừa rồi là. Ta cũng không có chứng có người nói rõ ta cùng người tập kích kia không có quan hệ. Nếu như ngươi không tin lời của ta, ta đây cũng không thể ra sức. Hợp tác hiệp nghị cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Cái này liền muốn nhìn sự lựa chọn của ngươi rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt sao cũng được bộ dáng, Kuroyuki Hime cắn răng, hồi lâu mới chậm rãi nói, nói cách khác, cái đó tập kích ta Sianpai cùng ngươi không có quan hệ. Có những người khác phát hiện thân phận chân thật của ta. Đúng không? Chính là như vậy, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, dĩ nhiên có tin hay không chính là của ngươi chuyện rồi. Ta chỉ có thể như vậy nói cho ngươi biết. Ta cũng không có tố giác cùng với tập kích tính toán của ngươi. Đối với ta cũng không có chỗ tốt gì đây. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Trong thời gian ngắn ta tạm thời sẽ không hoài nghi ngươi. Kuroyuki Hime thỏa hiệp, gật đầu một cái. Như thế ngươi biết cái này Sianpai Sianpai là người nào sao? Biết nha, Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt gật đầu một cái. Cái gì? Kuroyuki Hime con ngươi chợt co rút. Hắn là người nào? Ở nơi nào? Kuroyuki Hime có chút không kịp đợi hỏi. Còn có, ngươi làm sao sẽ biết hắn? Chẳng lẽ nói, ta biết hắn, hắn lại không nhận biết ta? Mộc Tiểu Tiểu nhún vai một cái. Biết Kuroyuki Hime có hoài nghi mình. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không thèm để ý. Mỉm cười nói, giống như Lục Vương một dạng. Ta biết bọn hắn, bọn họ cũng không nhận biết ta. Cho nên ta biết cái này Sianpai là người nào. Nhưng đối với hắn một chút tình huống cặn kẽ cũng không hiểu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kuroyuki Hime hết ý kiến. Như thế, Mộc Tiểu Tiểu, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ an toàn của ta. Kuroyuki Hime đột nhiên nói. Chúng ta là quan hệ hợp tác chứ? Làm như vậy đồng bạn bảo vệ an toàn của ta cũng không có vấn đề chứ? Bảo vệ ngươi an toàn. Mộc Tiểu Tiểu nhướng mày một cái. Ngươi sẽ không phải là muốn ta một ngày 24 giờ đều cùng ở bên cạnh ngươi chứ? Đùa gì thế? Ta nhưng là có chuyện chính mình phải làm. Hơn nữa, Mộc Tiểu Tiểu, Kuroyuki Hime bị tức kêu to lên. Ai muốn ngươi 24 giờ đều đi theo ta à? Coi như ngươi nghĩ tới ta còn không đáp ứng đây. Ta muốn ngươi làm rất đơn giản. Chính là giúp ta giải quyết cái này Sianpai. Vô luận là tìm ra thân phận chân thật của hắn hay là trực tiếp cùng hắn đối chiến để cho hắn tháo dỡ BB phần mềm. Đều có thể. Cho nên, ta cự tuyệt. Cái gì? Ngươi cho ta là thuộc hạ của ngươi sao? Mộc Tiểu Tiểu đối với cái này Kuroyuki Hime đảo cặp mắt trắng dã. Mặc cho ngươi hô chi tới uống chi đi. Ngươi nghĩ đổi ý sao? Kuroyuki Hime một hớp hàm răng cắn khanh khách vang dội. Trước nhưng là nói xong rồi. Nếu như muốn hợp tác, nhưng là phải bảo vệ an toàn của ta. Không sai à, nhưng là bây giờ, ngươi rất an toàn chứ? Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Hiện tại tình cảnh của ngươi chẳng qua chỉ là bị phát hiện thân phận chân thật mà thôi. Vừa không có nguy hiểm sinh mạng gì. Về tình về lý ta đều không cần thiết giúp ngươi chứ. Chuyện của mình tự mình làm. Vườn trẻ lão sư không có dạy qua ngươi sao? Ngươi, hơn nữa hiện tại cũng liền chẳng qua là bị một người phát hiện thân phận của ngươi mà. Thôi, chuyện nhỏ như vậy mình cũng không giải quyết được. Thua thiệt ngươi chính là một cái vương đây. Ngoài ra, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Nhàn nhạt nhìn lấy nàng. Quan hệ của chúng ta chẳng qua là người hợp tác. Người muốn biết rõ ràng. Ta cũng không có giúp nghĩa vụ của ngươi. Dù sao ta cũng không phải là thuộc hạ của ngươi. Chẳng lẽ là đen chi vương ngươi làm vương làm thói quen. Cho nên trong lúc nhất thời không có thay đổi qua tới. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Hơi hơi châm chọc nói. Vậy thật là làm người ta bất đắc dĩ à, ngươi. Bị Mộc Tiểu Tiểu một tràng lời nói liên. Tục cho nghẹn, Kuroyuki Hime há miệng, lại phát hiện cái gì đều không nói được. Trong lòng đột nhiên xông ra một cổ ủy khuất tâm tình. Từng trận ghen tuông dâng trào. Hốc mắt không khỏi bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Dường như lập tức liền sẽ nước mắt chảy xuống. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Hắn cũng không nghĩ tới mình chính là hơi hơi diễu cợt hai cái cũng nhanh khóc rồi hả? Cái này tâm lý tư chất cũng quá kém chứ. Rõ ràng vẫn là bảy vương một trong. Chẳng lẽ nói ban đầu bị hãm hại. Bị Lục Vương đuổi giết thời điểm cũng lớn khóc qua một trận. Nha, dù sao chẳng qua là một cái 14 tuổi thiếu nữ. Mộc Tiểu Tiểu theo bản năng bỏ quên đối phương tâm lý tuổi tác xa xa không chỉ 14 tuổi. Cái đó, khục khục, nhìn thấy đối phương nhanh muốn khóc lên Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Sắc mặt có chút lúng túng. Được rồi, chuyện liên quan đến Sianpai tình. Ta sẽ nghĩ một chút biện pháp, đề nghị ngươi cũng không cần ôm hy vọng cho thỏa đáng. Ho khan khục, cái đó, cho nên đừng khóc, còn nữa. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu một hồi, đề nghị ngươi chính là đi tìm một cái con cháu bồi dưỡng đi. Nếu không nhưng là rất khó. Như thế cứ như vậy. Bye bye. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu rút ra thẳng liền XSB tuyến. Tại Kuroyuki Hime còn chưa kịp nói gì thời điểm, liền nhanh chóng trốn chạy chỗ này. Chờ, nhìn lấy bóng người của Mộc Tiểu Tiểu trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Kuroyuki Hime chu mỏ một cái, lại bỗng nhiên trong lòng cả kinh. Chính mình đây là thế nào? Làm là một cái tại Brain Burst bên trong ngây người không biết dài bao nhiêu thời gian Burst Link. Người mà nói, tuổi tác tâm lý của Kuroyuki Hime không thể so với người trưởng thành thấp hơn. Nhưng là đang đối mặt Mộc Tiểu Tiểu thời điểm, tâm tình của mình chung quy lại là không có biện pháp tỉnh táo lại. Chấn động quá lớn, giống như trước chung quy là sinh khí một dạng, thậm chí liền cảm giác ủy khuất đều tuôn ra ngoài. Loại này ủy khuất tâm tình có bao nhiêu năm không có thể hội. Phải biết ban đầu mình bị nữ nhân kia hãm hại rời nhà. Bị sáu vương thông tập cũng sẽ không có bất kỳ dao động. Nhưng là bây giờ, liền thật giống như của mình thật sự về tới 14 tuổi tuổi tác. Tại sao sẽ như vậy? Kuroyuki Hime đem sự nghi ngờ này kềm chế ở đáy lòng. Vang lên Mộc Tiểu Tiểu một câu nói khác. Con cháu sao? Hừ, hiện tại lại đem chứa người tốt. Ai mà thèm nhắc nhở của ngươi? Con cháu cái gì mới không cần. Mặc dù nói như vậy, cái ý niệm này lại không có đánh tan. Chẳng lẽ nói đây chính là ngạo kiều? Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.